chúng ta đến lần này chỉ nhằm vào nó, nếu ngươi muốn ra mặt hơn thua, đừng trách ta tiêu diệt ngươi. Cự Thiên không chút động đậy, lạnh nhạt nói. Ta nói thêm lần nữa, các ngươi có chuyện gì với cô ta thì đến nơi khác mà xử lý, địa bàn của ta không tha cho kẻ ngoài làm càn. Huyết Linh bên cạnh Huyết Mị, nghe thấy lời này giận dữ quát lên. Cự Thiên, ngươi nói như vậy hẳn muốn hất chúng ta ra để chiếm trọn một mình chăng? Cự Thiên hừ lạnh, ta không biết ngươi đang nói điều gì. Huyết Linh giận dữ đáp trả. Đừng có giả ngây giả dại, ngươi cũng chỉ là nghĩ cách đoạt lấy vật trên người cô ta để xưng bá hải vực. Ta cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy đâu. Cự Thiên hai mắt cau lại, liếc nhìn bé gái, sau đó đáp lại. Ta không cần biết các ngươi có mục đích gì đi nữa, chỉ cần gây náo loạn ở địa bàn của ta chắc chắn ta sẽ không khách khí. Bây giờ ta đếm đến ba, các ngươi lập tức lui binh, nếu không ta sẽ hạ lệnh công kích. Cách chương.